Thiên địa âm dương kinh, chương 35, ngày mai rồi nói sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Sa vui vẻ cởi áo khoác ra, nằm sấp trên giường, để lộ một vết sẹo lớn trên lưng ngày mai rồi nói sau. Tả Tu đặt tay bao phủ vết sẹo của Nhàn Sa, kích hoạt mắt thiên linh. Anh đang do dự không biết là mình có nên chữa lành vết sẹo của Nhàn Sa trong lần này luôn hay không. Mặc dù mỗi ngày anh đều muốn thưởng thức dáng người cực phẩm của Nhàn Sa, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thực sự rất khó chịu. Còn có một chuyện nữa, Kiều Đông Thăng đã yêu cầu chia tay với tôi. Ngày mai, anh ta muốn nhờ cậu chữa trị cho anh ta. Nhàn Sa nằm sấp trên dê tê ường, bờ vai tinh xảo trắng nõn nà, óng ánh và tuyệt đẹp. Anh ta nhờ tôi chữa bệnh thì có liên quan gì đến việc anh ta đã chia tay chị đâu. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy mà anh ta lại không cần, chắc là anh ta bị điên rồi. Tả Tu ngẩn người. Có lẽ anh ta thực sự bị điên rồi. Tôi còn nhớ, lần trước cậu đã nói rằng cậu không muốn tôi phải hy sinh hạnh phúc cả đời mình chỉ vì báo thù. Bây giờ chị đây đã độc thân rồi, cậu sẽ giúp chị đây báo thù sao? Nhàn Sa quay đầu lại, trong mắt cô ấy hiện lên vô số cảm xúc phức tạp. Đàn ông không nuốt lời, tôi sẽ giúp chị, Tả Tu nói không một chút do dự. Cả người anh tràn ngập tâm huyết chính trực khi gặp chuyện bất bình. Anh thúc giục đan điền. Âm dương châu dung chuyển, bốn luồng ánh sáng trắng xuyên vào tấm lưng cô ấy, từ từ chữa trị hoàn toàn vết sẹo trên lưng cô ấy một cách hoàn hảo. Từ vòng eo thon thả trở lên, hầu hết phần lưng này đã lấy lại làn da thịt trắng như tuyết, chỉ còn lại 1/3 vết sẹo, có thể sẽ được chữa lành hoàn toàn trong một lần nữa. Anh nhìn vào bên trong đan điền, quả nhiên, anh đã phát hiện ra trên mắt cá của âm dương châu, pháp lực kim quang. Càng lúc càng tỏa ra mạnh mẽ. Trị bệnh cứu người, tích lũy công đức, đây chính là đường tắt để tăng cường pháp lực. Xem ra, sau này anh có thể chữa bệnh cho nhiều người. Gần như cùng lúc đó, Nhàn Sa lại hét lên. Bốn luồng năng lượng chữa trị như nước suối nóng rót vào tứ chi cô ấy, làm cho cơ thể mềm mại của cô ấy run lên. Từ trước đến nay cô ấy chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt như vậy. Cơ thể cô ấy rất nhạy cảm. Lần này, cô ấy đột ngột quay lại và ôm lấy cổ của Tả Tu. Khuôn mặt cô ấy trở nên đỏ bừng, hơi thở nóng bỏng trong miệng cô ấy lập tức phả lên cổ Tả Tu. Tả Tu như bị chết đứng tại chỗ. Chị Nhàn, tôi đang chữa trị cho chị bị làm sao vậy? Nhàn Sa không nói gì cả, cô ấy dùng sức ôm chặt Tả Tu, như thể muốn nhào nặn cả người anh vào thân thể của mình. Tả Tu, cậu là người đàn ông đầu tiên mang lại ấm áp cho chị đây. Trong suốt 8 năm qua, tôi luôn nghĩ đến việc phải báo thù. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chỉ có một cuộc sống lạnh lẽo, nhưng cậu là người đã làm cho tôi cảm nhận được sự ấm áp của cuộc sống. Một lúc lâu sau đó, Tả Tu cắn nhẹ vào tay Nhàn Sa và nói khẽ. Chị Nhàn, trên đời này có tình cảm chân thành mài. Chúng ham muốn trả thù, nhưng chúng ta cũng phải sống một cuộc sống tốt đẹp. Vết sẹo trên lưng chỉ cần điều trị thêm một lần nữa là sẽ được chữa lành hoàn toàn. Tả Tu cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Nhàn Sa, anh xua tan loại kích động đó và nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy. Ừ, cảm ơn cậu, chàng trai nhỏ, tôi chợt cảm thấy cậu là người đàn ông tốt nhất trên đời này đấy. Nhàn Sa đột nhiên mỉm cười, ngón tay ngọc mảnh khảnh nâng cằm Tả Tu lên, nhẹ nhàng hôn anh. Đồ yêu tình này, hỏa khí vừa mới lắng xuống đã bắt đầu bùng cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vươn tay ra ôm lấy vòng eo nhỏ của Nhàn Sa. Nhưng vào đúng lúc này, lại có tiếng điện thoại di động reo lên. Tả Tu liếc mắt nhìn qua, là một dãy số xa lạ. Cuộc gọi đến vào ban đêm, làm cho Tả Tu chợt cảm thấy cú điện thoại này không hề bình thường, nên anh đã nhấn trả lời. Một giọng nói hung ác và độc đoán truyền đến. Tả Tu, tao là Vương Kiệt, bây giờ tao đang ở nhà cũ của mày. Trong vòng nửa tiếng nữa, nếu mày không trở lại thì tao sẽ thay mày đưa tiễn mẹ mày. Cách chương.